Ok, mình chạy bên YouTube nha. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Ngô Khánh Hoài. Chạy chưa? Nhận được thông báo chưa? Ok, nhận được rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma làng quê ngắn viết về cái bối cảnh ở giai đoạn phong kiến của tác giả Mây Hạ. Đây cũng là cái tác phẩm đầu tiên mà A Tuấn được làm việc với tác giả Mây Hạ. Mong rằng là các bạn cũng sẽ ủng hộ A Tuấn cũng như là ủng hộ tác giả Mây Hạ để mong cho hai anh em sẽ còn kết hợp với nhau nhiều hơn và trong nhiều tác phẩm khác hơn. Để tương tác trực tiếp với tác giả Mây Hạ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn dán dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Mây Hạ tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, anh chị em của Facebook. Nếu như mà có thấy sao rơi, sao rụng thì có thể là tặng sao cho Tuấn để hoàn thành cái nhiệm vụ của tháng. Ok, không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma làng quê ngắn. Bối cảnh thời phong kiến mang tên Đòi Mạng Nhà Bá Hộ. Bá hộ thân lim dim trong làn khói thuốc phiện mà lão mới được mấy thằng đàn em biếu cho ban sáng. Lão hiên ngang nằm ở trên cái ghế tre, bên cạnh là đứa hầu gái đang phe phẩy cái quạt nan. Mày cái tay lên, tiên sư mày đói cơm mà, chứ ông lại đấm cho phát bây giờ. Lão gằn giọng, thân hình phốp pháp khẽ cọ khiến cho cái ghế tre kêu lên keo kẽo, tựa như sắp sập. Con hầu thấy lão không vừa ý thì rối rít xin lỗi, cánh tay đã mỏi nhừ lại nghiến răng dùng chút sức lực còn lại mà quạt mạnh hơn. Mấy đứa hầu còn lại thì lấm lét nhìn từ dưới lên, chỉ dám lắp bắp, rồi có đứa nhếch miệng cười mỉa mai. Lão làm gì cho chúng nó ăn mà đòi đói hay là no? Chỉ vì con sen sáng nay làm vỡ mất cái bình hoa mà lão yêu quý nhất, cho nên lão bắt cả đám nhịn đói cả ngày hôm nay. Vậy là vốn đã mệt mỏi yếu ớt, lại không có gì bỏ bụng, mọi người ai lấy mệt lở cả người. Thế mọi người đang làm gì vậy? Sao mặt mũi của ai cũng ỉu xìu thế này? Đang mê man trong dòng suy nghĩ thì tất cả giật mình vì có tiếng gọi. Nhìn ra thì là cô Thắm, cô con gái duy nhất của bá hộ thân. Dạ cô chủ, dạ không có gì đâu cô chủ, chúng con đi làm việc ngay đi cô chủ. Một người nhanh chóng trả lời, rồi khom lưng lùi dần. Nhưng lúc này, bụng của đám gia nhân đang sôi lên ủng ục. Cô Thắm khẽ mỉm cười, nhìn ra đằng sau. Đứa hầu đằng sau hiểu ý, liền bưng cái giỏ mình đang cầm. Cô Thắm nhẹ nhàng đặt xuống đất. Tôi có làm một chút bánh, mọi người ăn tạm lót dạ đi. Nhớ để phần cho con sen một tí, tôi thấy nó mệt lắm rồi đấy. Đám gia nhân nhìn thấy giỏ bánh trước mặt thì hớn hở. Nhiều lúc họ không thể hiểu nổi cô Thắm liệu có phải là con ruột của bá hộ thân hay không, mà tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Cha thì độc ác như thế, mà con thì lại hiền lành như vậy. Nhan sắc thì càng không cần phải bàn. Cô Thắm sống đức độ, thường giúp những người ở trong nhà mỗi khi gặp đận khó khăn. Nói chẳng đâu xa, bà tư bếp hôm trước hỏi tiền lương 2 tháng mà lão bá hộ vẫn nợ để mua thuốc cho thằng con đang đau bệnh. Vậy mà lão chả rủ lòng thương, lão ra lệnh cho mấy thằng thân cận đánh cho bà một trận rồi quỵt luôn số tiền ấy. Bà Tư bị đánh đau lại mất tiền, chỉ biết khóc lóc ỉ ôi. Bọn gia nhân khác thấy vậy cũng thương lắm, nhưng thân phận con sâu cái kiến nghèo khổ như nhau thì có ai mà giúp được bà đây. Cực chẳng đã, chỉ đành thở dài sườn sượt với nhau vậy. Mai sau cô Thắm biết sự ấy, ngấm ngầm đưa cho bà một khoản tính ra phải đến cả 4 tháng lương chứ ít ỏi gì. Bà Tư nằm lết trên giường, nhận được ơn huệ của cô Thắm thì nhịn đau lạy như thế sao. Người ăn kẻ ở trong nhà ai ai cũng yêu quý cô, không giống như lão bá hộ, người ta chỉ có nghiến răng nghiến lợi, ghét còn chẳng hết. Cô Thắm nhìn giỏ bánh mình làm vơi dần mà trong lòng vui vẻ. Cô bước lên nhà, đến chỗ của cha. Lão thân mở mắt nhìn đứa con gái thân yêu, gương mặt mới giãn ra mấy phần, giọng điệu hách dịch cũng thay bằng những lời yêu thương. Ê, thế còn đi đâu mà sao sáng nay cha không thấy? Hờ, có việc gì thì bảo gia nhân nó làm, nhà mình có phải nuôi báo cô chúng nó đâu. Vừa nói lão vừa quắc mắt liếc con sen đang bên cạnh run rẩy. Cô Thắm khẽ hiệu cho con sen lui xuống. Bây giờ mặt nó đã tái mét vì sáng sớm chưa được nghỉ tí nào. Con ra chợ mua một chút ít đồ về làm bánh cho cha ăn. Cha thử xem con gái của cha tay nghề thế nào. Cô vừa nũng nịu vừa đưa đĩa bánh ra trước mặt bá hộ thân. Lão vừa nhìn đã biết là ngon, khen lấy khen để. Ây, đúng là con gái nhà ta mà. Ây, con làm trông đẹp mắt quá, cha không nỡ ăn. Đoạn lão đưa cái bánh lên cắn đánh rốp một cái, hàm răng vàm ố cắn vào cái vỏ bánh mềm mại. Nước thịt ở bên trong tràn ra khoang miệng, mùi vị thấm vào đầu lưỡi làm cho lão ngạc nhiên. Rồi lão vỗ tay cười lớn. Ơi, không ngờ tay nghề của con tiến bộ nhanh vậy. Lần này ngon lắm, ngon lắm đấy. Cô Thắm cười cười. Lão bá hộ nhìn con, lão gật gù. À, con gái đến tuổi cập kê, thằng nào không biết mà lại chê thế này. Lớn rồi đấy, đến lúc lấy chồng đấy. Cô Thắm ngồi xuống bóp bóp vai cho cha rồi đỏ ửng cả mặt. Cha, con mới có 18 tuổi đầu mà cha muốn đuổi con gái đi rồi đấy à? Con muốn ở nhà với cha mẹ ạ. Trời ơi, con nhìn cả cái làng này mà xem, 15, 16 nó lấy chồng cả rồi kia kìa. Bằng tuổi con là con bồng con bế rồi kia kìa. Không lấy nhanh rồi là thành ê. Cha, chẳng lẽ cha còn lo là con gái của cha không có ai giúp à? Rồi cả hai cha con cười vui vẻ. Lão bá hộ nhìn đứa con gái đang độ thanh xuân như thế, lại nhớ về người vợ hai đã mất mấy năm trước. Cô Thắm thở hưởng tất cả những nét đẹp của mẹ, từ cái sống mũi dọc dừa đến cả đôi mắt tròn trong veo, không lẫn vào đâu được. Đang nghĩ vẩn vơ thì ngoài cổng lại vang lên giọng điệu hách dịch của thằng con trai cả. Tiếng nói ồm ồm, không coi ai ra gì. Đi đến đâu dân làng cũng biết. Mẹ cha bố thì sư chúng nó dám khinh thiếu gia không có tiền à? Cứ đợi đấy, tao xới cả mà tổ nhà chúng mày lên đến chứ lại. Lão thân ngán ngẩm, lão đứng dậy, hai tay chống hông, ngách mặt. Thằng quỷ, mày đi đâu mà bây giờ mới về? Lại đi uống rượu đấy phòng. Tiền sư đúng là vô tích sự. Lão chửi xa xả vào mặt con trai khi vừa thấy bóng dáng của nó. Quý siêu vẹo như muốn cắm cả đầu xuống đất, ấy thế mà vẫn cứ dậu mõm lên mà cãi. Con đi làm công việc làm ăn lớn, chứ có phải là chơi đâu mà cha. Chưa nói hết câu, thằng này gập bụng, nôn mửa đầy vào bụi cây cảnh của cha nó. Lão Bá trợn tròn mắt, tức giận xông lên tận óc. Ôi giời ơi, chúng mày đỡ cậu chúng mày vào. Ôi giời ơi, cậu chậu cây của tao, chậu cây của tao, đúng là cái quân ăn hại mà. Đám gia nhân vẫn đang lối hối, nghe thấy giọng chủ thì lập tức chạy ra. Thằng Quý lúc này say đến quắc cả cần câu, biết cái chó gì, mặc xác cho bọn gia nhân lôi mình sành sạch vào trong buồng. Trong cơn tức giận của bá hộ, cha, cha bớt giận. Cô Thắm lại gần quạt quạt cho cha. Lão bá hộ quay sang con gái, ánh mắt dịu lại. Không biết là nó có làm lên cái trò cái trông gì không nữa, chứ này mai cha mà nằm xuống, cái nhà này không biết ra làm sao. Cô Thắm nhíu mày. Người anh trai cùng cha khác mẹ kia của cô đúng là chả được cái nước nôi gì ngoài cái sự phá hoại. Tiền của trong nhà làm ra, gã cũng tiêu tán đến cỡ 1/3 mất rồi. Cô khẽ thở dài. Cha còn phải sống đến cả trăm năm chứ, chưa gì mà cha nghĩ xa thế. Lão Thân bật cười, tiếng cười khả ố, nghe đến chói tai. Lão vỗ vỗ vai con. À, lúc đấy đó, cha có mà thành tro, thành đất rồi. Gió lồng lộng thổi từ cánh đồng vào. Những mảng lúa cứ chập trần như sóng. Ở bên đây, anh Sửu gánh nốt mấy bó lúa về nhà, miệng không ngừng ê a những bài hát vui vẻ. Em ơi, ấy chứ muốn ăn cơm trắng với giò, chứ lại đây mà kéo xe bò với anh. Gớm nữa, xe bò chẳng có đá đành, thì lấy đâu ra cơm trắng với giò mà ăn. Đầu dòng có cây dối, cuối dòng có cây da, ngã ba đường có cái dây tơ hồng, gái chưa chồng tấm lòng rực rỡ, con trai chưa vợ ruột thắt như tranh. Ngó trên mây trắng trời xanh, ai ai cũng vậy. Thôi ưng anh cho rồi. Tưởng chừng như chỉ là câu hát vu vơ trong lúc mệt mỏi lao động sản xuất, ai dè lại có tiếng thánh thót đáp lại, làm cho anh giật mình. Sông dài gió thoảng, em nghe mấy lời anh than, lòng dạ em thương cảm nhớ chàng. Phải chi có quyền sắp đặt giang san, thời nợ duyên duyên nợ, em cũng chẳng để chàng đợi trông. Anh Sửu giật mình nhìn ngó xung quanh để tìm chủ nhân của những lời thánh thót ấy. Anh lẩm bẩm, ai thế nhở, ai thế. Anh há hốc cả miệng khi thấy người con gái bước ra từ đằng sau gốc cây đa gần đó. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, anh Sửu dội dội mắt mấy lần mới tin những gì mình đang thấy. Ôi ôi, cô Thắm. Ấy chính là cô Thắm, e thẹn, má hồng phê phây, ngại ngùng. Anh Sửu rôn rôn dậy dậy, vội vàng bỏ đôi quang gánh. Dạ, xin cô tha tội. Tôi không biết là cô cho nên tôi thất lễ. Cô Thắm đi đến, vẫn cười e thẹn. Em có làm gì anh đâu mà anh lại em như thế. Anh đứng dậy đi. Anh Sửu không dám, vẫn cứ quỳ sụp dưới đất, nghĩ mà chẳng may làm phật lòng con cưng của nhà bá hộ quyền lực nhất ở cái xứ này thì làm sao mà sống nổi. Cô Thắm bước tới gần. Thơ anh hay lắm, có chăng những câu đó là thật lòng hay không? Anh Sửu chắp tay. Cô ơi, tôi không biết ấy là cô, tôi mới mạo muội. Chưa để cho anh nói hết câu thì cô Thắm lại lên tiếng trước. Anh không hiểu, hay là anh cố tình không hiểu? Anh Sửu ngơ ngác. Hiểu cái gì ạ? Cô Thắm bụng miệng ra vẻ hờn giận. Có vẻ như lúc này anh Sửu cũng phần nào rõ được dụng ý của cô. Anh gãi gãi đầu đáp: Cô ơi, tôi không dám. Chứ ông bá mà biết thì tôi sống làm sao nổi cô ơi. Cô Thắm đỡ anh Sửu dậy, bày tỏ tấm lòng mình. Cô kể cho anh nghe về khoảng thời gian anh được nhà mình thuê về đi cày. Ngay từ giây phút đầu tiên, cô đã biết trái tim của mình đã trao trọn cho anh Sửu. Biết hai nhà không môn đăng hộ đối, nhưng cô tin cha thương cô như thế thì chắc sẽ không cấm cản. Nói về anh Sửu, đàn ông con trai cả cái làng này ai mà chả thích cô, đến cả anh Sửu cũng thế. Thế nhưng cái sự nghèo hèn nó không cho phép anh mơ trèo cao. Nay được cô Thắm gợi ý, anh Sửu vừa vui lại vừa thấy âu lo. Cô Thắm hiểu điều ấy cho nên mở miệng trấn an: Anh yên tâm, cha em sẽ không làm gì anh đâu. Ấy vậy là cái mối lương duyên nghiệt ngã ấy nó bắt đầu, rồi khi chớm nở đẹp tuyệt biết bao. Ngày hôm ấy, cô Thắm vẫn như mọi khi lên triển đê hẹn hò cùng anh Sửu. Trên đường trở về không kìm nổi niềm vui mà cứ cười tùm tả tùm tìm. Con Lành hầu gái ở bên cạnh cũng vui thay cho chủ: Hôm nay cô em vui quá, hay là được anh Sửu anh tặng quà gì? Nói khẽ thôi, không người ta nghe thấy, đến tai cha cô đấy. Con Lành biết mình lỡ lời, bụm miệng nhưng lại hỏi: Thế làm sao hôm nay cô vui thế? Cô Thắm cười cười: Hôm nay anh Sửu dứt khoát đã cho cô câu trả lời, anh sẽ đến nhà xin rước cô về làm vợ. Cô vui bởi vì chẳng mấy ai có đủ dũng khí như anh cả. Đôi trai tài gái sắc sắp về chung một nhà. Cô vui nhảy tung tăng trên con đường cứ như là con chim chích. À, thế con Thắm về rồi đấy hả? À, đi vào đây cha bảo coi. Cô Thắm định bụng đi vào buồng thay đồ thì bị lão bá thân gọi lại. Lão dẫn cô vào trong gian chính. Ở trong đã có hai người đàn ông đang ngồi sẵn. Vừa nhìn thấy cô thì đứng dậy tỏ vẻ ngạc nhiên: Ôi ôi, đúng là con gái nhà bá hộ thân, xinh đẹp tuyệt trần. Lão bá hộ vội vàng đáp: Ông tổng đốc quá khen, con gái giống mẹ cho nên nó mới được như vậy. Hai lão tuổi đã lục tuần cứ thế mà cười cười. Từ đằng sau có thằng thanh niên ốm nhom trông như thằng nghiện, khệnh khạng sấn sổ đến cô Thắm. Hắn cất tiếng trêu chọc: Cô em này xinh đấy, phù hợp là vợ của anh đấy. Miệng của thằng này phả ra hơi rượu nồng nặc, ấy vậy mà cứ sấn sổ va chạm vào thân thể của cô, khiến cho cô Thắm cảm thấy khó chịu ra mặt. Vốn dĩ là người tính tình thẳng thắn, cô Thắm nói luôn: Anh tránh xa tôi ra một chút, ai làm vợ của anh? Ông tổng đốc bên kia nghe vậy thì ngạc nhiên, quay sang báo hộ thân: Ô kìa, thế sao con bé lại nói thế? Thế quản bác không nói cho nó biết à? Bàn tay đang đặt trên vai của ông tổng đốc của lão thân chợt buông xuống. Lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lại cười hề hề: Quan tổng đốc yên tâm nhá, hôn sự này nhất định sẽ thành. Cậu Thanh đây chắc chắn sẽ là con rể của nhà này nhá. Cha, kìa, cha nói gì đây? Cô Thắm phản ứng nhưng nhanh chóng bị ánh mắt đe dọa của cha, cho nên nín lặng. Thằng thanh niên kia híp mắt: Nghe gì chưa cô em? Cô em sắp về làm vợ anh rồi đấy. Cô Thắm đến đây thì không nhịn nổi nữa mà bật khóc. Cô chạy vào trong buồng, mặc kệ cho lão thân gọi. Một hồi sau, Cho đến khi cha con nhà tổng đốc kia đã ra về, lão thân mới gõ cửa. Thẩm ơi! Thẩm! Từ trước tới giờ, cha luôn cưng chiều con nhất. Nhưng cái chuyện hôn sự này, nhất định là con phải chấp nhận. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đây? Thế chứ cha đặt con vào cái cọc buộc chậu, để con loanh quanh rồi chậu nó húc lõi cả ruột con ra. Con không muốn. Hắn ta nhìn kiểu gì cũng là cái phường bỉ ổi. Cha muốn con gái mình suốt phần đời còn lại phải sống khổ sống sở hay sao cha? Lão thân định khuyên can con gái thêm một chút nữa, thì đúng lúc đó đánh dầm một cái làm cho lão giật mình. Thằng Quý đạp văng cánh cửa phòng của em gái mà rít lên. Mẹ con danh kia, nó có húc lòi ruột thì cũng không bằng thằng Sử. Mày không biết thương cái nhà này à? Mày nên nhớ, mày là phận con thứ, lại là phận đàn bà. Sau này á, mày cũng chỉ là con nhà người ta. Ngoại trừ cái hôn sự này, mày làm được cái chó gì cho cái nhà này hả? Hắn vừa xông vào, giọng vừa hằn học. Ông thân còn chưa kịp nói gì, hắn đã mắng xa xả đứa em gái. Mày khôn hồn thì mày nghe ngay lời cha nhá, không thì mày đừng trách tao vô tình. Cô Thắm cũng không vừa, cô vùng dậy mặt đối mặt với anh trai. Nói gì thì nói, cô ăn ở ra sao mọi người ai cũng biết. Từ bé đến lớn, thằng Quý đã bao giờ đối xử với cô như là em gái đâu. Thế nên cô cũng chẳng kiêng nể gì. Đây không phải là việc của anh. Chuyện của tôi là tôi quyết định. Lấy đâu ra? Chưa dứt lời thì Thắm khựng lại, đôi mắt trợn tròn. Thằng Quý tức đến tím mặt, tay giơ lên, chuẩn bị vả cho nó cô một cái. Đúng lúc lão thân chạy vào. Ồ kìa thằng Quý, mày định làm gì? Lão gằn giọng, mắt đã vằn lên tia máu. Tuy tức giận thì tức giận, nhưng lão nhất định không cho ai động đến con gái vàng, con gái ngọc của lão. Ngay cả cái thằng Quý tử kia cũng vậy. Ở ngoài cửa, bà cả đi vào, dáng điệu ưỡn nẻo. Thôi, cha con các người làm sao mà cứ như là nước mới lửa thế? Bà vừa nói, vừa gỡ bàn tay đang dính chặt của cha con, gườm gườm. Đoạn bà liếc sang cô Thắm, giọng điệu cố tỏ ra ngọt ngào. Rồi còn cả cái con Thắm đấy, bà nãy làm như thế là chết. Chứ không khéo, ông quan tổng, ông lại bắt cả nhà bỏ tù đấy con ạ. Không đùa được với cửa nhà quan đâu. Cửa nhà quan là gang là thép, chứ mà đập đầu vào đấy có mà vỡ đầu chảy máu đấy con ạ. Cô Thắm cũng chẳng quan tâm, làm sao có thể về làm vợ một người chưa từng quen biết, lại là cái hạng người như thế. Mà nó nhìn như vậy thì có xứng đáng làm chồng cô hay không? Bất giác, cô Thắm liếc nhìn xuống dưới bụng mình, khẽ nuốt nước bọt. Không lẽ cuộc đời của cô cũng như biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý khác, từ khi sinh ra đã được định đoạt là món hàng trao đổi của những hào môn thế phiệt? Tối hôm ấy, cô ôm nỗi sầu khổ của mình đi đến chỗ hẹn với người yêu. Anh Sửu hôm nay thấy cô có khác lạ mới ngỏ lời. Em làm sao đấy? Em có cái chuyện gì không vui à? Thắm buồn bã, ánh mắt đầy tâm sự. Anh có yêu em không? Ô kìa, sao em lại nói như thế? Tấm lòng của anh, thế chứ em còn không biết à? Thắm vẫn u sầu, cầm lấy tay của anh đặt lên bụng mình. Anh có thấy cái gì không? Anh Sửu ngơ ngác, chẳng hiểu hôm nay người yêu của mình lại lạ như thế. Nhưng anh cũng cố cảm nhận, rồi lắc lắc đầu. Cô Thắm bây giờ cũng chẳng vòng vo nữa. Em có bầu rồi. Ủa, cái gì? Anh Sửu đứng phắt dậy, ánh mắt khó tin. Cô Thắm thấy phản ứng của anh Sửu như vậy, ngỡ là anh định chối bỏ mẹ con cô, bắt đầu sụt sùi trách móc. Anh định bỏ rơi mẹ con em đấy hả? Anh đã hứa với em những gì? Anh quên sao? Anh Sửu lúc này mới hoàn hồn. Anh vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô người yêu mà an ủi. Không, không phải là như thế. Là anh ngạc nhiên. Cha em, cha em định gả em cho con nhà tổng đốc đấy. Rồi bây giờ làm thế nào hả anh? Cái gì? Anh Sửu bàng hoàng khi nghe tin sét đánh. Bầu trời như muốn sụp đổ. Viễn cảnh tương lai bỗng chốc trở nên đen tối. Nhưng mà chúng ta có con rồi, làm sao lại có thể như vậy? Cha em làm ăn thua lỗ, gả em sang bên đấy để giữ mối giao hảo. Nếu như mà em không chịu, có khi người ta bỏ tù cha em. Anh thương em. Anh Sửu gãi gãi đầu. Quả thực việc của nhà hào môn thế phiệt anh không hiểu nổi. Thế nhưng cô Thắm cũng coi như là người của anh, thì làm sao có thể để cho kẻ khác động vào. Vậy là anh đưa ra quyết định, ngày mai giờ này cả hai sẽ cùng nhau bỏ trốn. Cô Thắm ngập ngừng. Như vậy có nghĩa là cô sẽ rời xa gia đình của mình. Và liệu có khi nào là cha của cô sẽ bị bỏ tù hay không? Em yên tâm, gia đình em làm ăn bao năm nay, quan hệ rộng như thế nào thì em cũng biết rồi. Chỉ là một ông tổng đốc, làm sao mà làm khó được ông bá. Thắm vẫn thấy hoang mang, nhưng vì tình yêu, cuối cùng cô chấp nhận. Vậy thì anh chuẩn bị đi, tối mai mình gặp, không gặp không về. Chỉ là họ không hay biết, lấp ló ở trong bụi rậm gần đó, có một cặp mắt đang rình mò. Mẹ mày, thằng Sửu, lần này thì mày chết mẹ mày. Ở bên nhà, bá hộ thân đang ngồi hút thuốc, thì ở ngoài thằng Tí hồng hộc chạy vào. Ông ơi, ông. Cái gì? Mày cái gì mà mày gọi ông như bố mày chết thế? Ông lại khảo cho mày cái điếu vào mõm bây giờ. Thằng Tí không dám chậm trễ, tốc báo lại những gì mình vừa nghe. Lão thần nghe xong thì sững sờ, đứng phắt dậy. Mày nói thật à? Hả? Mày nói oan cho cô mày, là ông cắt mẹ mày lưỡi mày ra. Ông ơi, con làm sao dám? Không tin, tối mai ông cứ theo dõi thì biết. Lão thân đăm chiêu, quả thực là có cho tiền thì thằng này nó cũng chẳng dám nói dối. Thế nhưng nếu như vậy thì con gái ông lại cả gan bỏ nhà theo dai, mà lại là theo cái loại khố rách áo ôm như thế. Như thế thì còn gì là thanh danh nữa. Nghĩ đến đây, lão đập bàn đánh dầm một cái. Nếu mà đúng như vậy, thằng Sử phải chết. Tiền Sử đũa mốc lại dám tròi mâm son à? Kình nghe thì mặc kình nghe, tép tôm là phải biết phận vui bể tép tôm chứ. Lão quả. Một lúc sau, bá thân thấy con gái từ ngoài cổng đi vào. Lão hỏi: Tối rồi, sao không ở nhà mà cứ mò đi đâu đấy? Cô Thắm ngạc nhiên, bởi vì bấy lâu nay cô đi đâu, cha cô cũng chưa bao giờ hỏi. Bởi vì lão luôn luôn tuyệt đối tin tưởng con. Dạ, cha, con đi ra ngoài có chút việc. Việc gì? Lão đanh giọng. Chưa bao giờ cô Thắm thấy lão biểu hiện như vậy. Chưa để cho cô trả lời thì con Lành đã nhanh miệng. Dạ, thưa ông không nhớ là hai hôm nữa là dỗ bà của con à? À, cô con bảo con ra mộ của bà để dọn cỏ ạ. Lão Bá Hộ nghe con Lành nói xong mới ngớ ra. Quả thực đúng là hai hôm nữa là ngày dỗ của bà Hai. Vẫn như mọi năm, cô thắm ra đó để dọn dẹp cỏ. Lão hắng giọng, đoạn khoát tay. Từ nay về sau, đi đâu á thì đi vào lúc trời tỏ nha. Nhà nhà nhèm nhèm, cỏ mà cái gì? Thân con gái mà cứ đêm đêm hôm hôm là không được. Nhỡ có cái chuyện gì thì chết. Thấy cha đã tin, cô thắm thở phào, mỉm cười lấy lòng lão, rồi nhanh chóng bước vào trong. Nhìn bóng dáng con đã khuất, lão quắc mắt nhìn thằng Tí. Thế này là thế nào? Thằng Tí run rẩy, nó quỳ xuống. Ông ơi, ông còn có bao giờ, còn có bao giờ con nói dối không? Ông cứ chờ đến ngày mai, ông xem, còn nói điều thì ông cứ rút lưỡi con ra. Lão Bá Thân mới khẽ hừ lạnh một tiếng. Nhớ những gì mày nói đấy, liệu hồn, ông cũng không ghê tay khi rút lưỡi mày đâu. Sáng hôm sau, Lão Bá Thân dậy từ sớm, lúc nào cũng chăm chăm theo dõi từng hành động cử chỉ của con gái, xem có sự gì lạ không. Cô Thắm hầu như cũng nhận ra điều ấy. Cô chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Một ngày trôi qua, tối mấy cô Thắm bước ra khỏi phòng, tâm trạng nặng nề. Hôm nay có lẽ là bữa cơm cuối cùng mà cô được ăn cùng với gia đình này. Cô nhìn cha mình một hồi lâu, nhưng hôm nay ông lạ lắm, còn không thèm liếc nhìn con lấy một cái. Kìa, thế chưa ăn đi, sao cứ nhìn cha con mãi thế? Bà cả giả vờ quan tâm, gắp cho con gái ghẻ miếng thịt nạc. Cô Thắm ngậm ngùi. Mai nay về nhà chồng rồi, còn không được nhìn thấy cha mẹ đâu. Lúc đấy là phải tự lo cho mình, chứ làm sao mà được yêu chiều như thế này. Những câu nói sau đó, cô cũng chẳng nghe lọt tai nữa, mà cảm giác trong lòng chỉ thương xót cha mình. Cô mong rằng cha sẽ hiểu cho mình mà sống tốt quãng đời còn lại. Sau bữa cơm, Cô chủ ơi, cô định đi thật à? Con Lành vừa gói ghém đồ đạc, giọng vẫn còn run rẩy. Cô Thắm nắm chặt tay nó. Nếu như cô không đi thì cô sẽ bị ép gả đi mất. Em ở nhà nhớ chăm sóc cha cô thật tốt. Không, cô đi đâu thì em đi đấy. Cha mẹ em mất sớm, em bị bán vào đây làm nô. May mắn được cô thương, cô cho em đi theo với. Cô Thắm ngập ngừng, biết là không thể cản nổi con Lành, cho nên đành phải chấp nhận. Trong đêm lạnh lẽo, bóng trăng lấp ló ở đằng sau lũy tre, hai bóng người cứ thế tấp ta tấp tưởi, lọ mọ tìm đường trốn ra khỏi nhà. Ra đến nơi hẹn thì không thấy bóng dáng của anh Sửu đâu. Con Lành gấp gáp. Cô ơi, sao giờ này vẫn chưa thấy anh Sửu đến à cô? Cô cũng không biết nữa, đợi một tí xem nào. Từng giây từng phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của anh Sửu. Con Lành ngập ngừng. Hay là anh Sửu, anh ấy bỏ họ. Em đừng nói thế, anh Sửu không bỏ cô một mình đâu, cô tin anh ấy. Nhưng mà trời sắp sáng đến nơi rồi. Cô ơi, cô không về đi chứ ông phát hiện thì chết. Cô Thắm buồn rười rượi. Quả thực là trời sắp sáng, thế nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của người yêu. Không lẽ... Cô Thắm vừa muốn thốt ra, vừa không dám tin những điều mình muốn thốt ra ấy. Cô lững thững quay về, chốc chốc lại ngoái lại đằng sau, mong tìm một hình bóng quen thuộc. Hai cô chủ tớ chui nhau qua cái lỗ chó chui ở bờ rào sau nhà, rón rén trở vào phòng, rồi đắp chăn, giả vờ ngủ như mọi khi. Nhưng họ không biết rằng Bá Hộ Thân cùng với Hình Quý đã phục sẵn từ lâu. Cả hai nhìn chằm chằm Giọng của lão báo hộ thân nanh ác. Mày xử lý nó ra sao rồi? Chả yên tâm, nó không còn về được nữa đâu. Mày chuẩn bị cho tốt vào. Ngày hôm nay tao đã hối rồi. Ông tổng đốc sẽ sang hỏi cưới, phải đảm bảo nó không chạy được. Cha yên tâm, con biết mà. Ấy thế là cha con nhà Phường độc ác, chúng nó bàn toàn bộ kế hoạch với nhau rồi bỏ đi. Chỉ tội nghiệp cho cô Thắm, đến bây giờ vẫn không biết chuyện gì xảy ra mà vẫn cứ một lòng nghĩ đến anh Sửu. Thật ra là trước khi cô Thắm đến ở chỗ hẹn, anh Sửu ra từ sớm, trên vai khoác cái tay nải gọn gàng. Anh vừa ngồi vừa vỗ mũi đen đét thì bất giác anh nghe tiếng chân ở đằng sau. Anh mỉm cười. Hôm nay còn bày đặt dọa anh đấy à? Thôi, nhanh lên không muộn. Nhưng đúng lúc ấy anh mới định hình, nghe ra thì phải có đến 5-6 người đang đến. Anh Sửu quay mắt lại nhìn thì thấy thằng Tí đang cầm cây hèo phục sẵn. Nó hét lên một tiếng rồi giáng thẳng một cú làm cho anh Sửu lăn quay đơ. Mẹ cái thằng chó này! Cho đến khi anh tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở khu đất hoang, ở đằng sau gáy đau nhói. Thằng Tí mới tiến lên vênh vênh cái mặt. Mạng mày cũng to nhỉ, tao đánh như thế mà mày không chết. Anh Sửu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Các người làm gì vậy? Sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì? Thằng Tí lúc đấy đạp cho anh một cái. Làm gì à? Hả? Thế hôm nay mày định đi đâu? Mày lên kế hoạch thế nào? Tôi không nói được phải không? Để ông nói cho mày nghe nhá. Cô nhà ông không phải là người mày có thể động vào được. Nghe chưa? Ông nhà tao bảo mày là cái thứ đũa mốc, còn tròi mâm son. Ông tao bảo là kình nghê thì mặc kình nghê. Cái loại tép tôm như mày thì phải yên bề tép tôm. Khôn hồn thì cút mẹ khỏi làng này. Không ấy, thì đừng trách chúng ông ác độc. Anh Sửu nghe đến đây thì mới vỡ lẽ. Kế hoạch của mình đã bại lộ. Anh vùng dậy, chống chế. Thế nhưng xung quanh là 5-6 thằng lực đền ghì chặt anh xuống. Anh không thể cựa quậy. Nhưng tao yêu em Thắm. Chúng mày thả tao ra. Dù có chết tao cũng không bỏ em Thắm. Bất chợt, một chàng vỗ tay bom bóp. Từ đằng sau là cậu Quý đi đến. Miệng nhếch lên ngạo mạn. Đúng là đũa mốc mà còn tròi mâm son. Mày đúng là thân con trâu Sửu à. Mày muốn chết phải không? Thế thì tao cho mày toại nguyện. Dứt câu, ánh mắt của thằng Quý lóe lên tia tàn độc. Nó nghiến răng nghiến lợi, giật lấy cây hèo của thằng Tí đang cầm ở trên tay. Rồi sau đó nó giơ lên cao, đập thẳng tay xuống. Máu me bắn xối xả. Đám gia nhân chỉ biết trợn mắt nhìn. Dù sao thì chúng nó cũng đã quen thuộc với điều ấy. Cha con nhà báo hộ thân ác lắm, giết người chưa bao giờ gớm tay. Những kẻ thấp cổ bé họng như họ cũng chỉ biết cúi đầu. Đập cho đến tận khi mỏi tay, thằng Quý mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào thân thể đã rũ xuống của anh Sửu. Cái đầu bị đánh nát bấy, óc phòi ra trắng phao phao như bã đậu. Con mắt rụng một bên xuống lăn lông lốc, một bên còn lại thì trợn cả lên. Thằng Quý cũng cảm giác ớn lạnh. Lần đầu tiên nó giết người mà nó cảm thấy ghê rợn như thế. Chỉ là trước mặt đám gia nhân, nó vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, quay gót. Chôn mẹ nó đi. Anh Sửu không chết không nhắm mắt, còn bị thằng Quý nhổ cho bãi nước bọt khinh bỉ. chúng nó đào tạm một cái hố rồi vùi anh xuống. Sáng ngày hôm nay, quan tổng đốc cùng với con trai sang nhà từ sớm, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chúc tụng vang lên choang choác. Ở bên phòng của cô Thắm, Lành, em ra xem có cái chuyện gì mà nhà hôm nay đông người thế. Con Lành bước ra rồi nhanh chóng quay vào. Cô ơi, là ông quan tổng đốc đến hỏi cưới cô ơi. Sính lễ, mọi thứ cũng đầy đủ ở ngoài sân. Cái gì? Cô Thắm bàng hoàng, không ngờ chuyện này lại nhanh như vậy. Bà cả không biết từ bao giờ đã đứng đó. Thay đồ đi, rồi đi ra chào cha chồng nào. Con Lành cầm khay đồ, bà cả cũng nhanh chóng phủi mông quay đi. Cô Thắm bàng hoàng nhận ra mình chẳng còn đường lui. Thôi thì cố giữ thể diện cho gia đình, hôm nay rồi tính sau. Cô nghĩ vậy rồi nhanh chóng mặc đồ, đi ra bên ngoài. Hôm nay con trai quan tổng vẫn cứ biến thái như vậy, vừa nhìn thấy cô Thắm là sấn sổ. Nhìn vẻ mặt dâm dê của hắn mà đám người làm trong nhà chỉ muốn sấn đến vả cho nó gãy mẻ hết cả răng. Cho đến khi quan tổng hắng giọng, thằng này mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Vậy là hôn sự được quyết định, ngày này tuần sau cô Thắm sẽ theo về nhà chồng. Cô về phòng khóc rưng rức. Hơn bao giờ hết, cô cần anh Sửu. Nhưng bây giờ, cô không biết anh ở đâu. Sao anh lại không đến tìm cô? Hay là thật sự là anh đã bỏ mẹ con cô rồi? Cô Thắm đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ra xa xăm. Anh ơi! Anh đang ở đâu? Anh ơi! Sửu ơi! Ngày qua ngày, cô Thắm trốn ra ngoài, đến chỗ hẹn. Thậm chí là tìm cả đến nhà của anh Sửu, nhưng không thấy. Cô thất vọng, xoa xoa cái bụng bầu đã bắt đầu nhú lên. Cô buồn bã lắm. Cô chấp nhận thì chấp nhận thật, thế nhưng rồi đứa con cô phải tính làm sao? Ghế mất một chân, gọi là ghế gãy. Người lạc tâm hồn, bạn hỡi gọi sao? Ngẩng đầu ngắm những vì sao, cái lù cái tỏ, cái nào cho mình. Bất giác ở bên ngoài khung cửa có tiếng văng vẳng đáp lại. Trách ai quên chữ nghĩa tình, quên câu thề hẹn đôi mình trăm năm. Trống trèo nước lớn, dòng tìm bóng bạn, cõi lòng nát tan. Anh Sửu, anh Sửu, anh đâu rồi? Không có tiếng người đáp lại, cô Thắm thất vọng. Bất giác từ đằng sau lưng cô loang loáng có bóng người ẩn hiện. Cô Thắm giật mình nhận ra ấy không ai khác lại chính là anh Sửu. Anh Sửu đứng đó nhìn người yêu mà u uất. Thắm ơi, anh chết rồi, còn đâu? Thắm ơi, bất chợt gương mặt của anh Sửu biến dạng, máu chảy ra dính bê bết, óc não cũng phòi ra, vẫn còn phập phồng ở trong cái mảng sọ đã vỡ nát. Cô Thắm kinh người hét toáng lên rồi bật dậy, mồ hôi trễ nải, mặc dù đêm nay là đêm mưa rét. Con Lành cũng vội vàng chồm lên, lo lắng. Cô ơi, cô làm sao đấy? Cô Thắm xoa ngực thở hồng hộc. Cô gặp ác mộng, không có gì đâu. Ở bên ngoài gió thổi mỗi lúc một mạnh, bóng cây nghiêng ngả như những bóng ma. Đêm hôm nay, lão báo hộ thân đang nằm thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Đứa nào đây? Hả? Ơ biết khuya như thế này rồi, không định cho ông ngủ hả? Lão bực bội gắt gỏng, ngỡ rằng kẻ kia sẽ sợ mà đi. Nhưng không ngờ tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập. Lão bực bội, xỏ đôi guốc, vác theo cái ba tong, toan ra khảo cho thằng kia một trận. Thì mở cửa ra, bên ngoài lại chẳng có ai cả. Chỉ thấy những hạt mưa lất phất. Lão đóng cửa lại, miệng cằn nhằn. Mà cha đứa nào trêu ông? Mẹ mày sáng mai ông cho biết mặt. Lão leo lên giường, bà cả bên cạnh vẫn ngủ yên thiên thít. Toàn nhắm mắt để tìm lại cơn ngủ, thì lão lại giật mình, bởi vì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lão bực bội vô cùng, lão quyết định là sẽ không đánh động nữa, mà rón rén bước ra. Lão chắc mầm là sẽ túm được đứa kia, lột mẹ ra nó ra cho nó biết mồi. Mày à mày, lần này thì mày chết cụ mày rồi. Lão đẩy mạnh cánh cửa khi tiếng gõ cửa vừa dứt mà lao ra ngoài. Thế nhưng ở bên ngoài chẳng có ai cả. Lão nhón chân bước ra, mắt ráo rác nhìn quanh để xem có đứa nào lẩn trốn ở đâu không. Chỉ thấy mù mịt mưa gió. Lão chặt lưỡi lẩm bẩm, không lẽ mình nghe nhầm. Đoạn lão giật mình đánh thót vì có tiếng gọi. Ông làm cái gì mà đêm hôm mưa gió, mở cửa cho gió lùa lùa vào thế? Nhìn sang ấy là bà cả, gió lạnh phả vào, làm cho bà không ngủ được. Lão báo hộ vội vàng, khép cửa lại, thắp sáng đèn đuốc trong nhà. Thế bà nãy bà không nghe thấy gì à? Tôi nghe thấy cái gì đâu, mới là người ta đang ngủ mà. Lão báo hộ thân nghi hoặc, không lẽ lão lại lãng tai? Lão nghe nhầm một lần thì không sao, chứ đằng này là hai ba lần. Suy đi nghĩ lại cũng không sao giải thích được. Cho nên cực chẳng đã, lão thổi tắt ngọn nến đi ngủ. Mới sáng sớm mà không hiểu sao cả nhà ồn ào, làm cho vợ chồng lão báo hộ không ngủ được nữa. Lão bật dậy, lại cầm cái ba tong hùng hục ra ngoài. Những câu thô tục rít qua kẽ răng. Mẹ tên sư cái bọn này, chúng mày ăn không ngồi rồi, không có việc gì làm sao mà hết đêm lại phá ông, rồi đến ngày phá ông cha, ông lại lột da chúng mày ra. Bà cả cũng vừa khoác cái áo, đồng đành đi đằng sau, giọng cũng chua ngoa. Mẹ tên sư, đứa nào mà chóe chóe lên? Mới sáng sớm bảnh mắt ra rồi người ta lại bảo là nhà này nó họp chợ à? Hả? Bà cũng lại lột mẹ mày ra, chúng mày ra chứ lệ. Ấy thế mà vợ chồng nhà nó ra đến nơi thì sững lại. Ở phía trước, một đám người vây quanh một thi thể nát bấy. Thấy chủ đến, đám gia nhân vội vàng dạt sang. Lộ ra là một vũng máu loang lổ trên mặt đất cùng với cái thi thể đang nằm sấp. Lão báo hộ lắp bắp, chân run run. Đứa nào đây? Một đứa gia nhân lại gần. Dạ thưa ông, là thằng Tý ạ. Lão báo hộ thân nheo mắt nhìn lại một lúc. Mặc dù là thi thể bị chém đến mức bè bét không thể nhận ra, nhưng gương mặt thì nguyên si. Đến lúc đám gia nhân lật lên, lão mới chắc chắn rằng kẻ nằm ấy chính là thằng Tý, người hầu thân cận của lão. Suốt bao nhiêu năm qua, lão đã giết không biết bao nhiêu người, già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ghê tay. Chỉ là lần này nhìn tiếc xác của thằng Tý mà lão gai cả người. Lão vừa sợ vừa tức. Tức là vì không biết đứa nào to gan dám giết người trong nhà của lão. Lời này mà đồn ra bên ngoài thì chúng nó còn coi cái nhà này ra gì. Sợ là vì cái cảnh này nó làm cho lão lợm hết cả cổ. Đang suy nghĩ thì lão giật mình bởi tiếng quát tháo của thằng Quý. Mẹ chúng bay, thế còn đứng đấy nhìn làm gì? Hốt mẹ xác nó đi mà vùi đi chứ còn gì nữa. Đám gia nhân run rẩy nhìn thi thể, ai nấy không rét mà run. Vì sợ cái uy của chủ cho nên đành phải người vác, người lau dọn, đưa thi thể của thằng Tý ra ngoài nghĩa địa mà chôn. Lúc đi qua cha con nhà bá hộ, ánh mắt của thằng Tý trợn trừng lên, trắng dã, nhìn vào hai người. Nó giống như là một lời cảnh báo về tương lai không tốt đẹp gì. Để con lên báo án ở trên quan, nhất định là phải tìm ra thủ phạm chứ. Mẹ bố tiên sư nó giết người trong nhà mình thì nó không coi mình ra cái gì rồi. Thằng Quý bực bội nói với cha, nhưng nhanh chóng lại bị lão thân xua tay. Thôi, sắp sửa làm lễ cưới em mày rồi, cứ làm dùm men lên như thế làm gì. Mày đi thuê thêm mấy thằng về đây canh chừng cho tao. Tao không tin là mẹ nó còn dám đến đây mà làm loạn. Đến ông lột mẹ ra ra. Thằng Quý gật gật gù gù. Lão bá thân toan đi nhưng lại quay lại dặn vợ. Bà sang bên buồng con Thắm xem nó cần gì không. Hai ngày nữa người ta sang rước dâu rồi, không được xảy ra sai sót đâu đấy. Bà cả liếc mắt sang căn buồng ở bên kia, chẳng biết là cô Thắm có nghe thấy hay không, mà ồn ào như vậy cũng chẳng thấy đâu. Bà bĩu môi lẩm bẩm, thân là con thớ mà cứ ngỡ như đài cát lắm ấy, sáng lóa mắt ra rồi mà còn chưa thấy dậy. Đàn bà con gái cứ ngủ trương cả háng lên thì được cái ngữ gì chứ. Bà lẩm bẩm xong thì vội vàng đi luôn, chứ cũng không dám nói to để cho lão bá nghe thấy, rách việc. Đến cửa buồng cô Thắm, toan gõ cửa thì bà dừng lại. Bà áp tai vào cửa nghe ngóng. Cô chủ, cô định đi thật đấy à? Là tiếng của con Lành, bà thầm nghĩ. Thế con Thắm đi đâu mà con Lành lại nói thế? Nhanh chóng có tiếng người đáp. Nếu như cô không đi thì họ giết cô mất. Cô không thể ở đây để gạ cho cái thằng Sở Khanh đấy được. Cô ơi, thế còn anh Sửu? Ánh mắt của cô Thắm u buồn, đưa tay đặt lên bụng. Con Lành hiểu ý, vốn dĩ nó cũng biết cô chủ của mình đã mang thai. Nó vừa thương, cô lại vừa giận anh Sửu. Nó ngỡ là anh Sửu sẽ chịu trách nhiệm, thế nhưng lại bỏ đi như thế. Cô Thắm gạt nước mắt sụt sùi. Cô phải đi, đi để bảo vệ con mình chứ. Có duyên thì khắc gặp lại nhau. Con Lành nắm lấy tay chủ, nhẹ nhàng rơi dựng những giọt nước mắt. Rồi chủ tớ thu dọn đồ đạc, hòng trốn khỏi nhà này. Chỉ là họ không biết được ở bên ngoài bà cả đã nghe thấy hết. Bà nghiến răng ken két. Bà bỏ về buồng đóng sầm cửa lại. Lão ba thân đang ngồi tính toán gì đó giật mình. Làm sao thế? Mẹ bố trên sửa cái người nhà này bị điên à mà cứ ầm ầm lên. Ông giật hết cả này. Ông đấy, ông ra mà xem con gái yêu của ông gây ra cái chuyện gì kia kìa. Ồ hay, thế con Thắm nó làm sao? Bà phải nói thì tôi mới biết chứ. Ánh mắt của bà cả ánh lên tia oán độc. Nó, con ông ấy, con gái ngoan ngoãn của ông, con gái xinh đẹp nết na thùy mị của ông, nó có thai rồi kia kìa. Vừa nghe dứt câu, lão ba thần chết sững. Bà cả có thể không biết, nhưng lão nghĩ ra ngay, tác giả của cái thai trong bụng của con gái lão không ai khác, chính là cái thằng chân đất mắt tuét xỉu. Lão nghiến răng nghiến lợi. Bà nói thật à? Bà cả dãy nảy. Ôi trời ơi là trời, thế đến giờ phút này rồi, ông còn định banh cho nó. Ông không tin thì ông cứ đi mà ông hỏi nó đi. Nó còn đang định bỏ trốn cái kia. Lão báo hộ đập bàn đánh dầm một cái. Lão thương con thì thương thật, thế nhưng so với tiền đồ thì lão sẵn sàng bán cả con đấy chứ. Lão đã tha cho nó khi nó dám cả gan tình tứ với cái thằng mặt hạng kia, ngỡ rằng nó sẽ biết điều mà an phận thủ thường. Ấy vậy mà nó còn tính kế trốn đi, thì lão không thể nào mà tha được. Lão quắc mắt. Lão biết thừa là bà cả thừa sức giải quyết những vụ như thế này. Lão trầm giọng. Thì bà có kế gì không? Bấy giờ bà cả mới khẽ mỉm cười, đi đến bóp vai cho lão, cặp mắt nham hiểm. Thì cho nó uống thuốc phá thai chứ còn sao. Lần này thì lão báo hộ không nhân nhượng nữa. Bởi vì nếu như ông tổng đốc mà biết chuyện thì lão không tù mọt gông thì cũng ra đường mà ăn mày. Lần này lão mặc kệ cho vợ mình muốn làm gì thì làm, miễn là không làm hại đến tính mạng của con Thắm. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Đêm nay cô Thắm thấy lạ lắm. Mặc dù mọi khi gia đình cô không thiếu những món sơn hào hải vị, nhưng bà cả hôm nay lại nhiệt tình đến lạ. Bà đẩy sang phía cô một tô canh gà, đoạn ân cần. Con ăn đi, sắp về nhà chồng, không được ăn canh gà mẹ nấu nữa đâu đấy. Cô Thắm ngạc nhiên. Ở bên kia, thằng Quý suýt nữa phun cả cơm ra mâm. Ôi, mẹ nấu á? Mẹ lừa ai đấy? Nó cười khoái trá. Bà cả đưa ánh mắt sắc lẹm, làm cho thằng Quý nến thinh. Cô Thắm thừa biết là bà cả làm gì biết nấu nướng, thế nhưng vẫn đỡ lấy bát canh để cho bà vui. Đưa một thìa chuẩn bị cho vào miệng thì bất chợt cô khựng lại, phát hiện ánh mắt kỳ quái của cha mẹ. Bà cả nhanh chóng thúc giục. Ăn đi con, ăn đi. Cô Thắm vừa nếm vừa thắc mắc. Mẹ ơi, sao nay canh gà nó có mùi vị lạ thế? Thằng Quý cũng cười cười. Bà nấu đi chả lạ. Mẹ ơi, thế mẹ có cho đường vào canh không? Bà cả lúng túng. Mẹ cho thêm tí thuốc bắc, thuốc bổ đấy con ạ. Cô Thắm gật gù, uống hết bát canh gà, rồi xin phép đứng lên về buồng. Ở bên ấy, con Lành đã thu dọn sạch sẽ đồ đạc, cả hai chuẩn bị ra ngoài, thì cô Thắm đột nhiên ôm bụng, kêu rên, đau đớn. Con Lành hốt hoảng, nó vội vàng đỡ lấy cô chủ. Cô ơi, cô làm sao đấy? Cô Thắm đau đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời. Ôm bụng, chỗ bụng dưới đang đau thắt lại, cứ như thể là bị ai siết chặt. Cô thấy có thứ gì đó như đang muốn chui ra. Thân thể đau nhói, toàn thân rịn mồ hôi, ý thức mơ mơ màng màng, cho đến khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Khi cô Thắm tỉnh dậy, thấy ở bên ngoài có tiếng la hét xin tha, cô lật chăn chạy ra ngoài bởi vì nhận ra tiếng của con Lành. Thế nhưng toàn thân rũ xuống chẳng còn sức lực. Cô thấy bụng của mình đã xẹp xuống, phần thân dưới đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim châm. Cô Thắm đau đớn la hét, dường như người ở ngoài cũng nghe thấy, vội vã chạy vào. Đầu tiên lại chính là thằng Quý, trên tay còn cầm theo một sợi thừng đã bê bết máu. Cô thấy lớp ló đằng sau là thân thể thoi thóp của con Lành đang nằm gục ở trên đất. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Chứng kiến thái độ ấy, thằng Quý nhếch miệng cười. Nó vốn chẳng ưa gì con em gái này, lúc nào cũng nhăm nhe chiếm tình cảm của lão thân, mà vớ vẩn còn định ẵm nốt cái tài sản ấy đi. Nay chứng kiến thế thì nó sung sướng. Nó lấy bàn tay thô ráp của mình vỗ vỗ lên khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Em gái à, tốt nhất là mày nên im lặng. Ông già ông không ở đây để bảo vệ mày đâu. Thật đấy. Cô Thắm gồng lên, ánh mắt u oán. Con tôi đâu? Tôi hỏi là con tôi đâu? Thằng Quý nhếch miệng cười khẩy, không biết là nó cố tình hay vô ý mà nói ra cái chết của anh Sửu. Mày mang thai của một thằng đã chết để làm gì? Hả? Thế mày định về làm quá phụ nhà Bần Nông, hay là mày về làm thiếu phu nhân nhà Tổng Đốc? Ừ, em gái. Đoạn nó cười lên khùng khục. Cô Thắm chết sững khi nhận tin người yêu của mình đã chết. Cô chồm ra lên, hai bàn tay túm chặt lấy chân của thằng Quý, móng tay cắm vào da thịt của nó đến rịn cả máu. Mày giết chồng tao, mày giết chồng tao, mày nhất định phải chết. Thằng Quý bị đau điên máu, quay lại vả đánh bốp một cái vào mặt cô Thắm. Thế nhưng hắn giật mình, lúc này cô Thắm chẳng những không phản kháng mà bất giác cô Thắm còn cười hành hạch. Những sợi tóc bết trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô cười là cười cho cái số phận nghiệt ngã, cười cho cuộc đời của mình. Người yêu bị giết, con cũng bị người ta hãm hại. Cô còn cái gì? Còn cái gì mà lưu luyến nữa đây? Thằng Quý thấy cô Thắm điên loạn thì chạy ra bên ngoài, không quên bỏ lại một câu. Mày cứ ở yên trong đấy, mai là cô dâu nhà người ta. Khôn hồn thì mày đừng có giở trò nha. Đoạn nó bước qua cái xác đã mềm oặt của con Lành. Chúng mày dọn con này đi, trông nom con kia cho cẩn thận, có sai sót gì thì đừng có trách. Ở bên ngoài, lão Ba Hộ đang chống nạnh chỉ đạo bọn gia nhân trang trí lại nhà cửa. Lão muốn đám cưới của con mình không được xảy ra bất kỳ sơ suất gì, dù chỉ là một chút. Bởi vì những người tham gia không phải là quan thì cũng là những phường làm ăn đức cao vọng trọng. Mấy người được giao đi vùi xác con Lành vừa quay về, lão đã chửi. Tiền sử chúng mày đi đâu đấy? Nhà bao việc. Cả nhà cứ thế mà nháo nhào cả lên. Cho đến tối, khi không thấy cô Thắm đâu thì họ tá hỏa, đạp cửa phòng mà nhận ra cô Thắm đã treo cổ lủng lẳng ở trong phòng tự bao giờ. Lão Báo Hộ Thân sững sờ ngã quỵ xuống. Đứa con gái lão yêu thương nhất đang ở đó. Xác cô Thắm rũ rượi, mặc bộ áo cô dâu màu đỏ, tóc xõa bết, cái cần cổ bị siết chặt bởi cái dây thừng ngoặt sang một bên, đôi mắt trợn trừng, cái lưỡi bị siết chặt thè lè cả ra, toàn bộ khuôn mặt của cô tím bầm. Một vài dòng máu từ khóe miệng vẫn còn rỉ xuống dưới đất. mẹ con nhà bà cả cũng chẳng thương tiếc gì, mà chỉ lo lắng là ngày mai sẽ đối mặt với nhà quan tổng đốc ra sao. Xác cô Thắm treo đã lâu, cho nên cái cần cổ bị kéo dài ra dị hợm. Cứ thế mà lắc la lắc lều. Lão Bá Thọ hộ thân như hóa điên gào thét, rồi nhốt mình ở trong buồng, mặc kệ cho vợ con nói như thế nào cũng không chịu ra. Ngoài trời, mây đen ồn ồn kéo đến, gió bắt đầu nổi lên, báo hiệu cho một cơn mưa gió máu tanh sắp sửa ập đến với phường Ác Nhân. Đêm nay thằng Quý ngủ ngon lắm, mặc kệ cho đứa em gái đã chết cùng với người cha già đã điên điên dại dại. Nó đã sắp sửa sẽ lấy hết toàn bộ được gia sản. Ông già ấy chết thì càng tốt. Tài sản càng sớm về tay ta. Trong giấc mơ, nó cảm giác ngửi thấy mùi hương thơm. Nó thấy mình đang đắm say ở trong kỹ viện. Nó ngửi thấy mùi thuốc phiện bay lập lờ. Nó ngất ngây trước vẻ đẹp của một người thiếu nữ đang nhảy múa. Thằng Quý tiến lại gần, đưa tay sờ soạng khắp cơ thể của cô gái, hít lấy hít để mùi hương. Thế nhưng bất chợt nó sững lại. Thằng Quý cau mày, trợn mắt. Nó rít lên một tiếng, rồi ngã bật ngửa ra đằng sau. Khi mà cái bóng dáng người con gái đang múa kia từ từ vặn cái đầu một góc 180 độ quay lại, khuôn mặt đang cắm ở đằng sau lưng nhìn chằm chằm vào thằng Quý, bộ mặt tanh xanh xao tái nhợt, rồi cái cần cổ gục xuống dí sát vào mặt thằng Quý. Ấy chính là con Lành. Cậu ơi, cậu có thích không? Thằng Quý rôn rẩy không nói lên lời. Con Lành lại cất tiếng âm u. Sao cậu giết tôi? Cậu phải đền mạng. Cậu đền mạng cho tôi. Đồ ác độc. Ác độc. Con Lành dứt câu, chộp tay vào cổ của thằng Quý, những móng vuốt sắc nhọn như muốn móc cổ họng của nó ra. Thằng Quý chồm dậy, người toát mồ hôi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Ngay khi nó định thần cố xóa đi giấc mơ kinh hoàng ấy, thì nó há hốc mồm. Nó cảm giác ở trên đầu có cái gì đang giỏ tong tòng xuống. Thằng Quý ngẩng lên, miệng há ra. Cái thứ nước kia nhỏ thẳng vào miệng nó ngai ngái, nhưng nó không thể chống cự mà ngậm miệng lại được. Ở trên đầu của nó đang đánh đu lắc la lắc lẻo trên xà nhà ngang, không ai khác chính là cái thây nát be nát bét của anh Sửu. Cái đầu bị đập đánh toát cả mảng, máu vẫn đang nhèo ra, lẫn trong não tương, lửa đỏ nửa trắng, lều phà lều phèo. Thậm chí cái chỗ đầu bị đập toác, cái phần sọ não bị vỡ ra, não tương bên trong vẫn còn đang phập phồng. Bất giác anh Sửu nhe hàm răng ra, rít lên khẳng khặc. Thân hình bò trườn đành đạch, y như là con thằn lằn ở trên mái nhà, rồi nhảy thụp xuống, đứng đối diện với thằng Quý. Quý à, Quý ơi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Đừng có giết tôi. Đừng có giết tôi. Thằng Quý bịt chặt tai lại, bởi vì âm thanh của anh Sửu luẩn quẩn đáng sợ. Thế sao mày giết tao? Thì mày không nghĩ đến tha cho tao? Hả Quý? Quý! Khuôn mặt quái dị của anh Sửu từ từ vươn đến. Một bên tròng mắt vẫn còn dính cái dây máu lủng lẳng vung lên, quẹt qua mặt của thằng Quý, tạo thành một vệt máu ghê rợn. Mày giết bao nhiêu người rồi thì đến bây giờ mày phải trả nghiệp thôi. Quý ơi. Thằng Quý muốn chạy nhưng không nhấc nổi cả chân. Một thanh gỗ từ đâu lao vụt tới đâm thẳng vào cổ họng của nó. Thanh gỗ xuyên qua yết hầu, máu chảy ra thành vòi lênh láng. Thằng Quý chỉ kịp ôm lấy cổ của mình rồi đổ như cây chuối. Chết tốt. Đêm lạnh, ở bên này bà cả rời khỏi giường đi đái thì bất chợt bà loáng thoáng thấy có bóng người. Bà đứng sững lại cất tiếng: "Thằng Quý đấy hả? Thế mưa gió ông vào ông nhà làm gì? Đứng đấy Quý ơi." Tuyệt nhiên bóng người đen thù lù đứng ở góc hiên kia không đáp. Thân hình ướt đẫm hòa trong làn mưa. Bà nhìn thấy con mình dường như miệng đang mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng bà không nghe được. Bà vội vàng chạy đến định vỗ vai con thì bà giật nảy mình. Bây giờ bà mới nhìn ra là trên cổ của con mình một thanh gỗ đâm xuyên qua cuống họng. Bà cả á khẩu, đưa tay bừng miệng, loạng choạng chạy nhanh vào trong buồng. Bà sợ hãi gọi ông bá thân. Ấy thế nhưng suốt từ tối đến giờ ông bá thân cứ nằm đó quay mặt vào trong tường, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Đang trong cơn hoảng loạn thì bất giác bà nghe có tiếng trẻ con khóc lên choe choé choe choé. Ở đâu đây? Bà chột dạ. Nhà này làm gì có tiếng trẻ con? Nhà này có nuôi trẻ con tầm ấy đâu? Bà cả thắc mắc nhưng lại sợ rùng mình. Bà thấy tiếng khóc dường như càng lúc càng lại gần. Sau đó là bà nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Mẹ cả ơi, mẹ cả, con lạnh quá. Mẹ cả ơi." Bà sững người như không tin vào tai mình. Bà co rúm lại một góc, tay bà không ngừng lay lay chồng. Thế nhưng chẳng thấy ông động đậy, mà chỉ có tiếng ông lẩm bẩm. Ở ngoài cửa, ánh chớp lập lòe, một tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng từ bên ngoài ô cửa sổ, hất lên ba cái bóng người. Hai bóng người lớn đứng sừng sững, còn một cái bóng đứa trẻ con thì treo lủng lẳng bởi một cái dây rốn. Bà cả thất kinh, bà lắp bắp: "Cút đi, cút đi, chúng mày cút đi, con đi lăng loạn, mày xứng đáng nhận những cái đấy, mày cút đi." Bà vừa chửi, đoạn bà nghiến răng nghiến lợi đi ra mở toang cửa. Thế nhưng ngoài hiên chẳng có ai cả. Đang trong lúc thở phào thì bà thấy ở trên vai của bà nặng trĩu. Bà nghe như có cái tiếng gì lép nha lép nhép, dường như là có cái gì đang liếm vào trên tai của bà. Cảm giác rùng mình ghê rợn. "Bà ngoại ơi, bà ngoại, sao bà giết cháu? Bà ngoại ơi, bà ngoại đi với cháu, bà ngoại đi chơi với cháu." Bà cả hét lên, thế nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Bà ta cố với tay để lôi cái thứ quái dị đang đánh đu trên vai của mình, đang liếm qua cái vành tai của mình xuống, nhưng không được. Đứa bé đỏ hon hòn bấu chặt làm cho bà đau đớn. Nó cười khanh khách, thân thể chỉ như là cục thịt của nó, bất giác giãy giụa cấu chặt vào da vào thịt của bà. Trên khóe miệng của nó mọc ra cái răng nanh nhọn hoắt, rồi cắn phập vào cổ của bà. Bà cả chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng, rồi cũng lăn quay ra chết tốt. Ở đằng xa, trong màn mưa xối xả, ba thân hình gia đình nhà anh Sửu cùng nắm tay nhau đi về một thế giới vô định. Ngày hôm sau, tin hỷ sự lại thành cái đại tang của nhà bá hộ ầm ĩ khắp cả vùng. Quan tổng đốc cũng chẳng thèm ngó ngàng đến đứa con dâu yểu mệnh, mà đi tìm một mối khác cho con trai. Việc một ngày có liên tiếp ba người chết làm cho người làng hoảng sợ. Đám gia nhân nhà bá hộ thân vơ vét đồ đạc của cải, sau đó cũng bỏ chạy tứ tán. Người ta đồn đoán nhau rằng là nhà bá hộ có ma đấy, cho nên chẳng mấy chốc trong nhà ấy chẳng còn gì, thành cái nhà hoang. Căn nhà khang trang bề thế, lúc này chỉ còn một lão già ở lại. Lão bá hộ kể từ đó cũng điên điên dại dại, cứ đi lang thang khắp nơi. Có lúc thì lão ngồi bần thần ở trong buồng của con gái mà lẩm bẩm: Thắm ơi, bánh con làm ngon thế, chả tiếc còn chả nỡ ăn. Con gái ngoan của cha, hôm nay lại làm bánh cho cha, để cha thử một miếng nào. Khuôn mặt của lão dại ra. Thế rồi lão cầm con cóc tía ở trước mặt, đưa lên mồm mà nhai rau ráu. Người ta cũng chỉ có đồn nhau, lão bây giờ sống không ra sống, chết chả ra chết. Âu nó cũng là cái nghiệp mà lão phải gánh cho những cái việc ác lão đã từng làm. Nói chung là luật hoa quả không loại trừ một ai, quả táo sẽ ập đến. Thật ra thì cái bộ này thì cái mô típ có lẽ là các bạn sẽ thấy rất là quen, tại vì những cái dòng chuyện về thời phong kiến thì nó vẫn là như vậy thôi. Bao giờ cũng có một thằng bá hộ, một thằng chánh tổng, một thằng lý trưởng gian ác. Đó. Nó không chỉ là ác với người dân nghèo cùng đinh, mà là ác với chính cái con cái của mình. Đúng không ạ? Sẽ có những cái mối tình oan trái giữa anh công tử nhà thế gia với cái cô nông dân nghèo khó. Đó. Hoặc là giữa cậu với em. Hoặc là giữa tiểu thư đài các lại có chửa với thằng bần nông. Đó là cái mô típ. Mà bao giờ nó cũng phải có chửa thì nó mới ác. Đó. Không chồng mà chửa mới ngoan, chứ có chồng mà chửa thế gian nó đầy. Đó. Sau đó là sự chết. Thế nhưng cái quan trọng là cái khai thác cái sự ghê rợn ở trong đó như thế nào. Thì mỗi một tác giả sẽ có một cái cách làm riêng. không giống nhau. Đó. Thì nó sẽ có các tác giả thì khai thác ở cái khía cạnh là ma quỷ nó về nó ám ảnh đã. Đó. Sau đó thì mới chết. Còn có tác giả thì về cái là vật chết luôn. Đó. Thì đấy là cái cách khai thác của mỗi người. Thật ra thì đấy là cái khéo của mỗi một tác giả. Đúng không ạ? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mây Hạ đã cấp tác quyền cho anh Tụn diễn đọc bộ này. Anh mong rằng là anh cũng không làm cho em thất vọng. À, bây giờ xin phép mình off, ngủ một tí. Mấy ngày hôm nay ngủ ít quá, việc nó dồn hơi nhiều. Dâu còn chưa có cạo ở đây. Xin phép mình offline. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị, cô chú đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Buồn ngủ quá.